Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 866, đệ 866 trang. Có thể, Chu Lâm Lang nhìn đứng ở bên dòng suối người. Sương mù giống như mau đem nàng nuốt sống. Phía tây hoa cỏ cũng mau hòa tan tại đây người làn váy thượng, nàng im miệng không nói một lát. Cũng không biết ở trầm tư cái gì. Ở Phù Xuyên Thuấn di rời đi sau, mới cố tự một người đi ở trên đường nhỏ, làm chính mình bị sương mù nuốt hết, hồi trung tâm khu. Truyền tống trận thẳng tới, nhưng bọn hắn là cùng nhau hồi. Tông thất đại viện liền tính là Chu Lâm Lang như vậy các bộ tân duệ cũng không có biện pháp trực tiếp tiến vào, cho nên ở giữa lựa chọn truyền tống tới rồi tông thất đại viện cùng vương đình chi gian trung ương. Không gian sở, trung tâm khu. Đã từng đối với Phù Xuyên mà nói là tràn ngập uy hiếp cùng dã thú thực người nguy cơ hóa thân. Hiện giờ cảnh đời đổi rời. Nàng từ Quất Hoài Cốc kia tự nhiên linh tính nơi bỗng nhiên quá độ tới rồi Hoàng Lăng Châu. Cái này được xưng bất tử hoàng tộc sinh ra nên thống trị thánh địa. Nàng phản ứng đầu tiên chính là nguyên tố độ dày quá độ biến thái, nhưng mặc kệ là Chu Lâm Lang vẫn là Thiên Đô Vương. Hoặc là truyền tống trận trước chờ đợi quan viên cùng tông thất nhân viên. Bọn họ cũng chưa nhìn đến cái này lần đầu tới trung tâm khu vương tộc tương lai cường giả bởi vì. Này cường đại nguyên tố lệch lạc mà dẫn tới thân thể tự phát hấp dẫn nguyên tố, nếu nàng hút. Bọn họ liền có thể đại khái phán đoán nàng thể chất cường độ 8888 tiềm lực cho điểm quá đáng sợ. Ít nhất áp chế trước sau tam đại thiên tài. Bài trừ Úy Minh Đường loại này đột nhiên bị chắc ra linh hồn thiên phú dị đoan. Kỳ thật đi phía trước số tam giới cũng không có người như vậy, Thiên Đô quận chúa kia một lần nhưng. Thật ra có, nhưng nàng thế nhưng không có nửa điểm hỗn loạn. Thậm chí liền một viên nguyên tố cũng chưa hút. Liền đứng ở kia, mắt lạnh đảo qua bọn họ những người này, tới người rất nhiều. Phô Trương Đại, Phù Xuyên không có khai đồng coi xem xét. Bởi vì không lễ phép, trung tâm khu khắp nơi là đại lão. Nàng không nghĩ tìm đường chết nhưng cũng đại khái có thể phán đoán những người này chiến lực 10. Hai trong đó đem 50 cái thiếu tướng, cộng thêm 500 tinh anh vệ đội, khí thế nghiêm nghị. Uy nghiêm xâm trọng, đem Chu Lâm Lang phía sau các bộ quan viên hoảng sợ, Chu Lâm Lang mặt mày hơi rũ gian. Ánh mắt đảo qua công tước phu nhân sườn mặt, người này hôm nay không có mặc váy, áo hút đi giống như. Là này nhận định có tác chiến xu thế phương tiện quần áo. Nếu là váy, chính là biết chuyến này vô ưu, nàng thực ổn, tông thất đại viện cấp đủ nàng mặt mũi. Ít nhất LV một cấp đại thân vương chi nữ cũng bất quá như thế, Chu Lâm Lang không muốn trộn lẫn vương. Tộc sự, cũng không lại xem Phù Xuyên. Trực tiếp dẫn người trở về phục mệnh, Thiên Đô Vương còn lại là mang theo Phù Xuyên đi tông thất đại. Viện, tông thất đại viện, kiến trúc phong cách cùng mạch lạc đi cổ điển phong. Hoặc là nói toàn bộ bất tử hoàng vương tộc vương đình đều đi cổ điển kiến trúc mỹ học. Điêu lan ngọc thế cùng khắp nơi chạy dài dài phong cổ mộc hoa cỏ thạch khe giống như nhất thể, ngàn. Năm, vạn năm, quá cổ xưa, nàng đi vào kia một khắc. Đều có thể cảm giác được huyết mạch sôi trào, giống như có một con chim muốn bay vào xào lâm, nơi này. Có điểm phong thủy, Phù Xuyên đi theo Thiên Đô Vương vào tông thất đại viện. Người sau cố ý làm nàng quen thuộc nơi đây. Bồi dưỡng lòng trung thành. Một bên nói, tộc đàn tuổi tác đã lâu. Nhiều thế hệ ở này. Tổ miếu cũng ở trong đó. Trước mang ngươi đi gen viện kiểm tra thực hư làm thủ tục. Sau đó liền sẽ định quyền hạn, bất quá cái này quyền hạn chỉ là trước mặt quyền hạn. Về sau sự, còn chưa cũng biết, lời này ý vị thâm trường. Mặt khác tông thất thành viên nghe xong, cũng chưa nói cái gì. Chỉ là lặng yên quan sát cái này ở 5 ngày trước dựa vào bản thân chi lực đem vương tộc mặt lại. Kéo trở về mãnh người, này đó dã trên dưới nhất đứng đầu chính là đi thâm đào vị này thiên lệ. Vương tư sinh nữ quá vãng. Phát hiện vị này yêu nghiệt nhật tử quá đến cũng có thể quá bừa bãi. Có thể nói đại đa số vương tộc khuê nữ cũng chưa nàng tiêu sái, cũng không phải cái gì di lưu bên. Ngoài ăn vài thập niên khổ tiểu bạch hoa. Vì thế, Vương tộc nội không ít nữ quyến đều đối vị này mới gia nhập thành viên có 12 phần phức tạp. Tình cảm nàng đều đánh rơi bên ngoài. Như thế nào có thể quá như vậy ngày lành? Nàng sao lại có thể như vậy? Chính là giống nàng như vậy giống như cũng không có gì không tốt đi. Ân, rốt cuộc đều nói là ngày lành, Phù Xuyên này một đường lại đây. Tổng có thể nhìn đến một ít cố ý vô tình đi ngang qua vương tộc thành viên, niên thiếu giả chiếm đa. Số, trong đó không thiếu bị rất nhiều tôi tớ vây quanh 3 tuổi tiểu đồng. Hắn tò mò bái thụ sau nhìn nàng. Một bên thấp giọng hỏi bên người quản gia, nàng là ai? Là thiên đô thúc phụ muốn đề cử cho bệ hạ phi. Ô ô ô, tiểu đồng miệng bị quản gia bưng kín. Một đám tôi tớ cùng thủ tướng một bên cùng thiên đô vương cùng với Phù Xuyên xin lỗi. Một bên phi cũng tựa chạy, hù chết đều, Phù Xuyên cứng họng. Đi vào gen viện sau, thiên đô vương mới cười giải thích. Bệ hạ vô con nối dõi. Hậu cung cũng không một người. Mặc kệ là tông thất vẫn là triều đình đều có chút sốt ruột. Có đôi khi sẽ có hiểu lầm. Vọng ngươi chớ trách, Phù Xuyên không quá để ý. Ánh mắt đảo qua nội viện trên vách thâm ảo điêu khắc. Thế nhưng từ giữa nhìn ra rất nhiều cường đại áo nghĩa. Trong đó bí mật mang theo một ít thời gian áo nghĩa, kỳ thật này một đường tới đều có thể tùy ý có. Thể thấy được các loại cụ hiện áo thuật lực lượng, có chút lực lượng thi triển nhất thời. Dùng cho chiến đấu, có chút lực lượng theo năm tháng lâu dài tồn tại. Vậy ý nghĩa là cái này tộc đàn phong thủy cùng truyền thừa, nàng một đường bình tĩnh xem sở hữu phi. Phàm tồn tại, không có để lộ ra nửa điểm cảm xúc dao động cấp này đó tông thất đại viện ngươi. Thẳng đến tới gen thất cửa có một người tuổi trẻ nữ tử cùng một ít bạch y áo dài chuyên nghiệp. Nhân viên, tông thất có đơn độc chữa bệnh hệ thống. Này đó y sư nhiều thế hệ vì vương tộc phục vụ. Nhìn là làm công người. Nhưng đãi ngộ treo lên đánh bên ngoài rất nhiều chức nghiệp nói cách khác. Hiện tại xếp hạng đế quốc đỉnh cấp đại học một ít y khoa đại học. Bọn họ bên trong rất nhiều người xuất sắc suốt đời cũng bất quá hy vọng ở chỗ này công tác, địa vị. Tài nguyên, ổn định mà Phù Xuyên đánh cắp một thân phận. Bắt được huyết mạch, liền một bước lên trời. Làm những người này vì chính mình ân cần phục vụ, nàng bỗng nhiên tư duy có chút khiêu thoát này nếu là ở nàng thế giới. Nàng đến bị hình phạt bất quá cái này tuổi trẻ nữ tử. Đẹp đẽ quý giá khí phái. Mỹ lệ không gì sánh được. Tựa mẫu đơn rảo rảo rồi lại thẳng hào phóng. Quan trọng nhất chính là nàng khí chàng rất mạnh. Là cường giả khí chất hồng võ sĩ A. Tự nhiên người phi thường có thể so sánh. Hết chương.